Ngạo nghễ chàm thần SS Hà Thần, chương 40, giá cầu quyền kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật phẩm nhiệm vụ đổi lấy tiền, nhiệm vụ của Vương Viễn đáng lý sẽ bị chốt là thất bại, nhưng trong nhiệm vụ lần này, mấy việc lặt vặt Vương Viễn làm cũng không ít. Vũ khí tinh lượng, công pháp trung cấp gì đó đều có, nếu so với võ học trung cấp cầm đao thập lục thức kia thì cũng không kém là bao. Sau khi đánh bại Dư Thương Hải, số kinh nghiệm mà Vương Viễn nhận được giúp hắn tăng lên tận cấp 15, đồng thời cảnh giới của một môn công pháp sẽ được tăng ngẫu nhiên. Vương Viễn mở bảng thuộc tính nhìn lướt qua, trong chớp mắt liền cảm thấy đau chứng. Nội công cơ bản, đẳng cấp, bất nhập lưu, tầng tu luyện, 3 tầng, 10 tầng, 22, 300, lực cánh tay, 3, căn cốt, 3, khí huyết, 150, nội lực, 150. Lúc này cảnh giới được tăng lên, vừa nhìn đến dòng nội công, trong lòng Vương Viễn cảm thấy rất buồn bực. Song điều khiến Vương Viễn cảm thấy khá mừng là, chiến đấu mất một ngày một đêm, độ thông thạo kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn đã tăng lên tới 2242 điểm, xem chừng phải đi tìm boss lớn đánh, chứ đánh mấy con quái con thì không biết phải đánh đến khi nào. Không chỉ có kim cương bất hoại thần công, giã cầu quyền của Vương Viễn cũng có chút thành tựu, tăng lên đến lược hữu tiểu thành. Vương Viễn đã học được chiêu thứ hai trong giã cầu quyền là thị tình vô lại. Cái tên chiêu thức này thật khiến người ta mất mặt, quá ngu xì. Tên ngu thì cũng cho qua, nhưng số lượng chiêu thức lại còn ít nữa chứ. Mặc dù Hoa Sơn kiếm pháp của Bôi Mạc Đình chỉ là kiếm pháp cấp thấp, nhưng một bộ cũng có tầm 36 chiêu. Mỗi lần tăng lên một cảnh giới thì cũng có thể lĩnh ngộ được thêm 3, 4 chiêu. Tịch Tà Kiếm Pháp lại càng nhiều hơn, có 72 chiêu. Còn chiêu giã cầu quyền này cho dù luyện đến mãn cấp cũng chỉ có tầm 10 chiêu. Khiến cho Vương Viễn hoàn toàn suy sụp đó là bộ võ học này, muốn tăng lên tầng tiếp theo cần tới tận 500 điểm thông thạo. Phải biết rằng, để tăng cấp võ học cấp thấp từ tầng 2 lên tầng 3 cũng chỉ mất tầm 300 điểm, còn cái võ học bất nhập lưu giã cầu quyền, không ai thèm này lại cần tới 500 điểm thông thạo. Thật đúng là cú lừa mà, không lẽ là vì ngộ tính thấp? Không thể nào, theo lý mà nói, chênh lệch điểm ngộ tính sẽ thể hiện trong việc tăng điểm độ thông thạo. Giống như Bôi Mạc Đình, một người chơi có điểm ngộ tính mãn cấp, mỗi một lần sử dụng chiêu thức thì độ thông thạo cũng chỉ tăng một điểm. Mà người có ngộ tính thấp như Vương Viễn, mỗi lần sử dụng chiêu thức thì độ thông thạo ăn có không, một điểm, chắc chắn không thể đáp ứng được yêu cầu của bộ công pháp này. Dù sao cũng liên quan đến vấn đề tính toán số liệu, trong trò chơi có nhiều loại công pháp như vậy, người thiết kế sẽ không tự rước lấy phiền phức cho bản thân mình. Thiết lập độ thông thạo theo điểm ngộ tính sẽ đơn giản hơn nhiều. Bỏ đi, người thiết kế như thế nào cũng không liên quan đến mình. Càng nghĩ Vương Viễn càng hiểu rõ lý do vì sao công pháp bất nhập lưu lại vô dụng như vậy, nên quyết định không suy nghĩ nữa. Sau này có chiêu thức võ học tốt hơn chút, chắc chắn hắn sẽ chọn quên đi thứ võ học rác rưởi này. Đóng lại bảng thuộc tính, Vương Viễn mở bảng thiết lập, muốn thoát ra khỏi trò chơi. Người trẻ tuổi ham chơi không biết giờ giấc là gì. Trong trò chơi, Vương Viễn không cảm nhận được thời gian trôi qua. Sau khi thoát khỏi trò chơi thì mới phát hiện đã hơn 10 giờ tối, hắn ở trong trò chơi này mười mấy tiếng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may trong phần đăng ký của Đại Võ Tiên có trang bị dụng cụ ngủ ngắn, có thể giúp cho người chơi chìm vào giấc ngủ và tỉnh dậy. Làm như vậy cũng đảm bảo cho người chơi không chơi quá lâu dẫn đến chuyện không may. Tùy hiện nấu gì đó ăn cho xong, Vương Viễn đăng nhập vào diễn đàn. So với trước đây, bây giờ diễn đàn không còn sôi nổi nữa. Dù sao người chơi tiếp xúc với trò chơi thời gian càng lâu, trải nghiệm với kỳ ngộ càng nhiều, cũng không đăng bài dài tràn cả màn hình nữa. Đương nhiên phần lớn người chơi rất thích hóng hớt, bài đăng có lượt tương tác nhiều nhất không phải là bài viết hướng dẫn. Ví dụ những bài có tỷ lệ tương tác cao sẽ có mấy cái tiêu đề như: hệ thống của Long đang xuất hiện bug, làm sao để người chơi đảm bảo được quyền lợi của mình? Người bị hại đau khổ tố cáo. Tiêu đề bài đăng này rất bắt mắt. Vương Viễn cầm chén trà, ma xui quỷ khiến thế nào mà nhấn vào bài viết. Hụt, vừa bấm vào xem, Vương Viễn đã phun ngay ngụm trà mới uống lên máy tính. Chỉ thấy trên màn hình, một anh chàng đầu chọc cao to lực lưỡng đang ném mạnh bàn ghế lên người tên đệ tử cái bang đang bị ông chủ quán ăn túm chặt. Bên dưới còn thêm mắm dặm muối miêu tả chi tiết quá trình sự việc, sau đó người chơi phẫn nộ chỉ trích cách thiết lập vô liêm sỉ của công ty Long Đăng. Trước đây ở nơi này không ai biết đến cái tên Ngưu Đại Xuân, thế nhưng chỉ mất nửa ngày hôm nay mà cái tên này đã vang danh khắp giang hồ. Một mình giết chết boss quần hiệp, liên thủ giết boss hào khách, một kẻ mạnh như vậy trực tiếp gây nên sóng to gió lớn trong giang hồ. Được lên thông cáo của giang hồ là vinh dự lớn nhất của người chơi. Đại võ tiên, bất kể làm chuyện tốt hay chuyện xấu thì đều đại diện cho năng lực của người chơi. Trò chơi ra mắt mới được vài ngày, cho đến hôm nay ngoài sự cố của Vương Viễn, thì mới chỉ có cao thủ đệ nhất phái Hoa Sơn là Bạch Hạc Lượng Sĩ được lên bảng một lần mà thôi. Còn Vương Viễn trong vòng một ngày lên thông cáo giang hồ những hai lần, nên độ quan tâm không cần nói cũng biết. Cách chương.